Vợ ơi, theo anh về, chương 41, góc truyện audio.com. Đinh Đinh sau khi ra khỏi phòng, gọi cho Dĩ Mai biết, rồi ngồi đợi ở phòng khách của khách sạn. Khoảng 10 phút sau Dĩ Mai cầm hành lý của mình đi xuống. Bây giờ chị cùng em về Bắc Kinh. Chuyện này lát em sẽ nói rõ cho chị biết. Vừa nói cô vừa chật vật đứng dậy cùng Dĩ Mai đi khỏi khách sạn. Ừm được, bây giờ đón taxi ra sân bay. Chân của em sao rồi? Dĩ Mai một tay cầm hành lý, một tay dỡ lấy Đinh Đinh cho cô đi dễ dàng. Không sao, đây chỉ là mở đầu. Về sau sẽ còn nhiều hơn nữa. Em sẽ tập thích nghi. Cô ta cũng nhanh nhẹn lắm. Nhưng vui vẻ sẽ không được lâu đâu. Chị cho em số điện thoại của cô ta đi. Em định làm gì thế? Lúc đó chị sẽ biết. À, chị nói đạo diễn giúp em. Về Bắc Kinh có chuyện gấp. Ừm, chị biết rồi. Taxi. Dĩ Mai vừa gọi to vừa vẫy tay làm tín hiệu. Chiếc xe taxi thấy vậy, lập tức chạy đậu sát vào vỉa hè nơi cô và Đinh Đinh đứng. Tất cả hành lý và vali đều được nhanh chóng cất vào xe. Hai người cũng ngồi vào xe rồi chiếc xe khởi động máy rồi và đi mất. Cũng tại thời điểm đó, trong góc khuất một chiếc xe phiên bản duy nhất của một hãng X đậu ở đó. Sau khi chiếc xe taxi phía trước đi khỏi, chiếc xe này cũng từ từ theo sau, cho khi cùng đến sân bay chúng kiến Đinh Đinh rời khỏi xe. Khập khiễng bước chân vào cửa khẩu rồi biến mất, lúc này mới rời tắm mắt, thở dài một cái, bỗng nhiên cảm thấy muốn gặp cô kinh khủng, nhưng cuối cùng chỉ hừm một cái, dẹp ngay ý nghĩ đó lái xe đi, mở điện thoại gọi cho người nào đó, uống rượu đi, cậu không uống cũng phải uống cho tôi. Nói xong không đợi người bên kia phản ứng lại dập máy mất. Người bên kia đang bận chuẩn bị ngủ, vừa mới đặt lưng xuống giường, thở dài sung sướng, lập tức nhận cuộc gọi tra tấn đến đây. Hắn đau lòng cầm điện thoại hướng đến than thở, chửi rủa, nhưng dù vậy, vẫn phải đi không đi tiền thưởng cuối năm không thấy mà tiền lương cũng bị giảm 50. Mà anh nhớ là lão đại của anh đang vui vẻ ở cùng với tiểu phu nhân. Không thể nào rảnh rỗi để ra ngoài uống rượu được, chỉ có thể là đã bị phu nhân đá đi mới có cái giọng khó chịu như vậy. Hai một tiếng, rời khỏi chiếc giường đơn mềm mại, ủ rũ vào nhà vệ sinh chuẩn bị, đúng là phận thư ký, đều bần như nhau chứ sung sướng gì. Bắc Kinh, Đinh Nhi, đây anh đã giúp em mua ký hợp đồng mua được căn biệt thự. Trong vòng một tuần ông ta phải chuyển đi. Lúc đó em Đinh làm gì? Lúc đó anh sẽ biết. Một chuyện rất vui, vừa nói, Đinh Đinh vừa xoa đôi mắt buồn ngủ. Lười biếng hỏi William, còn phòng nào trống hay không? Cho em ở đây vài ngày nhé được không? Hửm, được rồi, em đi theo anh. Nói xong William dẫn Đinh Đinh đi xuống sâu vào quán bar. Quán bar này được thiết kế vô cùng đặc biệt. Khu vực đặc biệt từ quầy tiếp tân sẽ có một cánh cửa kỹ thuật số. Đi sâu vào đây khoảng 1 mét sẽ có một căn phòng VIP lớn để bọn Đinh Đinh họp mặt. Đi một chút sẽ có một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới sẽ có 3 chiếc phòng trống để nghỉ ngơi. Và một chiếc phòng cấm. Chiếc phòng cấm này có đựng tất cả vũ khí hiện đại. Tất cả vũ khí bậc cao đều được William chế tạo và sưu tập ở đây. Đây là phòng của em. Cứ thoải mái nhé, phòng của anh kế bên. Nếu có gì nói với anh. Ừm, William anh thật tốt, anh chuẩn bị đi, cùng em đến chỗ này một chút. Ok, câu trả lời vừa dứt, hai người đều mỉm cười với nhau rồi bước đi vào phòng. Chưa đầy 15 phút sau, hai người đều bước ra khỏi phòng, từ trên xuống dưới đều là đen. Tuy vậy nhưng không kín kẽ quá mức để dễ bị chú ý, hai người rời khỏi quán bar. Cùng đi đến và đứng trước một khách sạn lớn. Em nên quan tâm em gái của mình hơn chứ nhỉ? Đôi môi hiện lên nụ cười nhếch mép đầy thích thú. Sau đó cùng William song hành vào khách sạn. Lúc này cũng đã khuya, cũng tầm 11 giờ. Chỉnh sửa trang phục lại cho hợp lý. Đi đến quầy tiếp tân đặt cho một căn phòng. Căn phòng này có địa hình vô cùng đặc biệt. Lúc trước cô đã biết phòng của em gái yêu quý của cô thường xuyên gặp gỡ bạn trai ở đây. Nhờ thông tin của William, nên vì thế chiếc phòng cô đặt hiện giờ là chiếc phòng kế bên chiếc phòng của em ấy. Nhận được chìa khóa, hai người nhanh chóng đi lên phòng. Gần Tết rồi, mong quá đi, ta sẽ thật sự cố gắng ra chép mới cho em. Cảm ơn em đã ủng hộ A Cách Chương.